Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 101, đập nồi dìm thuyền. Lúc này Vương Kiến Quốc cũng nhìn thấy chiếc kia phát sau mà đến trước đường 803 xe buýt. Hắn có chút cười cười xấu hổ. Đối Nhan Tuấn Trạch giải thích. Ngượng ngùng a, tiểu huynh đệ, nếu như không phải kẹt xe lời nói, chúng ta đã sớm hẳn là đến trung tâm thành phố. Không có việc gì, sư phụ. Nhan Tuấn Trạch lộ ra mỉm cười. Hiện tại đi Phong Hoa tiểu khu, cho thêm ngươi 200 khối, ta đồng dạng cho ngươi. Vương Kiến Quốc sửng sốt một chút, vui mừng nhướng mày, gật đầu nói, tốt, xem ra phá đụng địa điểm ngay tại cách đó không xa. Chỉ cần qua một đoạn đường này, đường xá tốt rồi rất nhanh liền sẽ tới Phong Hoa tiểu khu. Nhan Tuấn Trạch không nói thêm gì nữa, nghiêng đầu sang chỗ khác, phát hiện nguyên bản tại sát vách làn xe đường 803 xe buýt đã đẩy ra phía trước, đồng thời lại đẩy ra rất tới gần ven đường làn xe bên trên. Gia hỏa này phàm là muốn đổi một khác đầu làn xe lúc, sẽ trước tiên trực tiếp đem xe buýt đầu đặt vào làn xe bên trong chống đỡ. Phía sau xe cũng liền không còn dám chọc tiến lên. Kỳ thật cũng không phải không dám, chủ yếu là thật chọc lên. Đủ loại thông chi cảnh sát giao thông, công ty bảo hiểm, định tổn hại, phải tốn rất nhiều thời gian. Không có đụng tới đánh nhau người, bình thường xe cá nhân đều sẽ nhường xe buýt ra tắc. Bên này Vương Kiến Quốc tiểu đại chúng bài xe con còn tại trận thời điểm, Nhan Tuấn Trạch đã nhìn thấy đường 803 đã tại phía trước sắp vào trạm. Có người từ trên xe bước xuống, sau đó 803 tiếp tục hướng phía trước, rất nhanh bao phủ tại Sa Hải bên trong. Bên này lại đi phía trước lề mề đại khái 7-8 phút. Rốt cục đi tới phía trước xe phá đụng địa điểm, quả nhiên có 3 chiếc xe lần lượt cao san sạt. Người trong cuộc lúc này còn tại ven đường tranh chấp, cũng không thấy được cảnh sát giao thông. Qua cái này kẹt xe điểm, phía trước nói đường rộng buông ra đứng lên, xe bắt đầu gia tăng tốc độ. Vương Kiến Quốc đã sớm đã đợi không kịp. Chuyến này thu nhiều Nhan Tuấn Trạch 200 khối, luôn luôn không có biểu hiện ra được đến cái này 200 khối cái này có giá trị thể hiện. Một hồi này hắn lập tức đạp mạnh chân ga, xông về phía trước đi, chạy được ước chừng 2 phút, muốn hướng rẽ phải loan thời điểm, ven đường vừa vặn đứng một người, là một tên hợp cách thậm chí còn ưỡn ra sắc xe đen lái xe. Vương Kiến Quốc đã sớm tạo thành phản xạ có điều kiện, chỉ cần thấy được ven đường đứng người, liền sẽ theo thói quen sang bên nhẹ phanh xe, sau đó quay cửa kính xe xuống, hô một câu, đi đâu đây? Như loại này đầu đường ghép khách tình huống rất nhiều, thậm chí đã tạo thành quy định bất thành văn, người điều khiển đều không cần lại hỏi thăm trong xe hành khách có đồng ý hay không. Vương Kiến Quốc nhẹ nhàng dẫm lên phanh xe, theo thói quen đang muốn dừng lại hỏi thăm, Nhan Tuấn Trạch cũng thăm dò nhìn sang, liếc thấy thanh ven đường đứng người là ai, một thân quần áo thoải mái lã hâm. Mặt không hề cảm xúc đứng tại bên đường, vươn tay, đối chạy đến xe vẫy vẫy. Sư phụ, Nhan Tuấn Trạch mở miệng, cái này một đơn ta tăng thêm hai ngươi 100 khối. Ngươi lại còn muốn trên đường ghép khách, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Vương Kiến Quốc chợt tỉnh ngộ, quay đầu liếc mắt nhìn Nhan Tuấn Trạch, một mặt xin lỗi, ngượng ngùng, thói quen nghề nghiệp, lập tức đi. Trên đường không chứa người, không chứa người. Lúc này xe con đã nhanh muốn dừng lại, lã hâm cúi người, đem đầu tiến đến cửa sổ xe phía trước, tựa hồ muốn lên xe. Vương Kiến Quốc khoát tay áo, không đón khách, dứt lời, một cước chân ga liền xông ra ngoài. Nhan Tuấn Trạch quay đầu nhìn một chút, phát hiện thằng nhãi này không có bất kỳ cái gì cảm xúc, một lần nữa ngồi dậy, hướng xe lái đi phương hướng đi tới, không nhanh không chậm, còn đi theo. Nhìn thấy một màn này, Nhan Tuấn Trạch càng thêm chắc chắn trong lòng lập kế hoạch. Đoạn đường này biến cực kỳ thông thuận, đại khái 20 phút không đến liền đến Phong Hoa tiểu khu. Nhiều ngày không về nhà, Nhan Tuấn Trạch chỉ cảm thấy đầy mắt đều là hoàn cảnh quen thuộc. Cả người tại thời khắc này tựa hồ dễ dàng rất nhiều. Đương nhiên, hắn biết sự tình vừa mới bắt đầu, sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Lúc này công việc cùng đi học người đều đã rời đi. Chỉ có một ít người già cùng đứa nhỏ ở nhà. Nhan Tuấn Trạch không chuẩn bị quấy rầy đến những người khác. Hắn về đến nhà đầu tiên là cất kỹ ba lô, sau đó đóng cửa rời đi. Bất quá cũng không có xuống lầu, mà là trực tiếp lên tới tầng 5. Cho đến trước mắt, bởi vì tăng thân bà nguyên nhân, cái này tầng 5 sớm đã không còn người ở lại. Cả tầng lầu trống rỗng, khắp nơi tích đầy cho bụi. Từ lần trước, ăn quỷ, nhiệm vụ về sau, ngay cả tiểu khu công nhân vệ sinh đều không được quét dọn. Nhan Tuấn Trạch đi tới tầng 5 về sau, đứng tại cửa thang lầu, hướng dưới lầu nhìn quanh một chút, sau đó đi đến tầng 5 hành lang. Ăn quỷ, nhiệm vụ sau khi hoàn thành, tổ sự kiện linh dị người đem phòng 503 một lần nữa dán lên giấy niêm phong. Cho tới bây giờ không có người lại đi vào. Hơn nữa, Nhan Tuấn Trạch hiện tại cũng không chuẩn bị đi vào. Hắn đến tầng 5 tới nguyên nhân rất đơn giản. Nơi này căn bản không có người. Thuận tiện chấp hành chính mình kế hoạch tiếp theo. Theo cuối hành lang đi thẳng hồi cửa thang lầu. Tới tới lui lui đi 3 chuyến. Toàn bộ tầng 5 trong tầng lầu phi thường yên tĩnh. Không có một chút dị thường. Nhan Tuấn Trạch có chút nhịn không được, lấy điện thoại cầm tay ra nhìn đồng hồ, đánh giá nếu như Lã Hâm đi bộ lời nói, đại khái bao lâu sẽ tới nơi này. Đương nhiên, gia hỏa này đã không thể tính người, không thể lấy người bình thường đi bộ tốc độ đến phòng trừng. Có lẽ đi rất chậm, có lẽ so với đi máy bay còn nhanh hơn, lại tại tầng 5 đi tới lui một chuyến, bốn phía thật yên tĩnh. Không có một chút dị tượng, Nhan Tuấn Trạch ngừng lại, ghé vào hành lang lan can chỗ, chống cằm suy nghĩ, làm sao lại không ra ngoài. Dĩ vãng chính mình tùy tiện trải qua một nơi nào đó, cũng sẽ cùng nàng ngẫu nhiên gặp, mới vừa rồi còn tại hoang tàn vắng vẻ chạm xe buýt cùng nàng lơ đãng gặp nhau. Thế nào hiện tại chính là đến thời khắc mấu chốt, đối phương lại bắt đầu chơi mất tích. Nhan Tuấn Trạch có chút không giữ được bình tĩnh, đứng tại tầng 5 cửa thang lầu, tâm niệm vừa động, thả ra thời không đồ phổ bên trong Khả Nhi. Khả Nhi, người đối cao cấp hơn người cấp linh dị mẫn cảm nhất. Mau giúp ta điều tra thêm, nhìn quay thân nữ ở đâu. Nhan Tuấn Trạch mở miệng phân phó, nào biết vừa mới dứt lời, hắn liền phát hiện Khả Nhi phản ứng có chút không đúng. Tiểu nha đầu này dưới tình huống bình thường, sau khi ra ngoài liền sẽ lập tức nằm sấp Nhan Tuấn Trạch trên lưng. Nhưng bây giờ sau khi ra ngoài, không chỉ có không có ôm hắn, ngược lại hướng hắn tương phản phương hướng lui một bước, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm hành lang phía kia cuối cùng. Nhan Tuấn Trạch quay đầu nhìn lại, chỉ gặp cái này tầng 5 hành lang tận cùng bên trong nhất. Kia đã chất đống một đống rác rưởi xó xỉnh vị trí. Một cái thân ảnh màu trắng chính yên tĩnh đứng ở nơi đó. Không nhúc nhích, một ánh mắt, xác nhận là quay thân nữ không thể nghi ngờ. Bao lâu xuất hiện, vậy mà không phát hiện. Nhan Tuấn Trạch ánh mắt sáng lên. Bên cạnh Khả Nhi phát ra, a, nha, cảnh cáo thanh. Quay đầu liền muốn chạy. Bất quá sớm một bước bị Nhan Tuấn Trạch cấp thu vào thời không đồ phổ. Chạy trốn ý đồ thất bại. Nhan Tuấn Trạch xoa xoa đôi bàn tay. Đi hướng quay thân nữ. Hắn tại thời khắc này muốn mở ra. Nhìn một chút mặt nàng. Nhiệm vụ này, cho dù nhìn như mở ra rất vội vàng, cũng không có làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Nhưng tình thế gấp gáp, cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Vừa đi đi qua, một bên điều ra nhiệm vụ tin tức ôn lại một chút. Nhiệm vụ tên,